Nàng phi lười của Tà Vương. Chương 77, nhân duyên. Gocchuyenaudio.com. Đã nghe nói gì chưa? Hoàng thượng đang định tuyển thái tử phi cho thái tử đó. Người đi đường A vừa nhìn thấy người đi đường B từ rất xa thì đã chạy tới lôi kéo để tuyên bố tin tức này. Biết rồi, đã sớm định ngày tuyển tú rồi. Nghe nói thái tử đã hơn 20 tuổi mà vẫn chưa có chính phi. Theo tôi thấy ấy hả? Hoàng đế làm cha cũng quá vô trách nhiệm. Chỉ biết tuyển chọn người đẹp ình mà quên mất việc chung thân đại sự cho con trai. Người đi đường B dửng dưng nói. Này, nhỏ miệng một tí chứ. Cậu không muốn giữ cái mạng nhỏ của cậu nữa hả? Muốn chết thì cũng đừng kéo tôi theo. Người đi đường A sợ hãi nhìn bốn phía xung quanh. Sau khi xác định không có ai thì mới yên tâm nói tiếp. Này, tôi nói nha, thái tử tuyển phi cậu khẩn trương cái gì hả? Tuyển phi cũng không tới lượt nhà cậu, ngay cả con cháu trong gia đình hoàng thân quốc thích cũng không tới phân cậu đâu. Cậu thì biết cái gì chứ? Người đi đường A khinh thường nhìn người đi đường B, chuyện tuyển phi lần này nhìn tưởng chừng như đơn giản. Nhưng ai chẳng biết có nội tình bên trong. Chỉ riêng về vị thập cửu vương gia đã mấy tích nhiều năm trước mà nói. Thái hậu còn có ý quyết định việc hôn nhân của ngài ấy nữa kia. Hà, có chuyện này sao? Sao cậu biết được? Cậu không cần quan tâm làm sao tôi biết được. Dù sao tôi cũng không nói cho cậu biết là con gái của gì của anh họ ta làm người hầu trong cung nghe được tin này đâu. Người đi đường A đắc ý gật đầu. Người đi đường B càng xem thường. Cậu nói xem, có cô nương nhà nào sẵn lòng làm thê tử của một người không rõ sống chết không? Tuy rằng có danh là vương phi đấy nhưng chẳng khác nào ở quá cả đời cả. Khụ khụ, việc này không tới lượt cậu quan tâm. Hàng xóm B có ý định muốn rời đi. Đây đang đứng ở đường lớn mà lại bàn luận chuyện nhà đế vương. Hắn rất lo cho cái mạng của hắn sẽ không còn giữ được nữa. Cũng đúng, người đi đường A gật đầu. Đúng là xui xẻo cho nữ nhân nào được chọn làm vương phi. Nữ nhân xui xẻo đó là ai thế? Sao tôi không nghe nói gì cả? Hừ, người đi đường A cúi đầu tới gần tai người đi đường B thì thầm. Ngay cả việc này cậu cũng không biết sao? Nữ nhân xui quẩy nhất kinh thành hiện nay chính là người bị đồn đại ầm ĩ trong thời gian gần đây. Còn bị đuổi ra khỏi nhà, tiếp đến lại đắc tội với Tư Đồ đại nhân. Bị Tư Đồ đại nhân ép phải từ quan Trang Thư Lan. Cậu nghĩ mà xem, nhiều chuyện xui xẻo như thế đều nhằm vào cô ta. Ngay cả Thái Hậu chỉ hôn không may cũng rơi vào cô ta. Đúng là số phận đen đủi. Có lẽ cô ta sinh ra đã định sẵn phải làm quá phụ rồi. Nghe qua đúng là xui xẻo thật. Hàng xóm B còn chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng mở cửa kéo kẹt. Giật nảy mình nhìn người đi đường A, hai người không nói gì. Nhìn nhau rồi vội vàng rời đi. Tiếng mở cửa vang ra từ một phòng nhỏ, mà chủ nhân của gian phòng này, không phải ai khác chính là người được hai người đi đường vừa rồi nhắc tới Trang Thư Lan. Hừ, tiểu thư, không phải người định ra ngoài ạ, sao lại dựa vào cửa ngủ thế kia? Tứ Nhi mang quần áo bẩn ra ngoài chuẩn bị giặt thì thấy Trang Thư Lan đang dựa ở cửa. Nhắm mắt ngủ, Trang Thư Lan không nói. Tiếp tục ngủ, Tứ Nhi cũng không để ý tới nhưng sau khi giặt hết một đống lớn quần áo xong. Trang Thư Lan vẫn còn ở trước cửa. Không nhúc nhích giống như pho tượng vậy. Tiểu thư, người làm sao vậy, mới vừa rồi vẫn còn rất khỏe mạnh. Sao mới một lát đã biến thành đầu gỗ rồi? Tứ Nhi đi tới trước mặt Trang Thư Lan, đưa tay sờ lên trán, sau đó lại sờ trán mình, lẩm bẩm, không bị sốt mà, đừng làm phiền ta, ta đang suy nghĩ về vấn đề quốc kế dân sinh. Trang Thư Lan buồn bã ỉu xìu ngồi dưới mái hiên, tay chống má tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Quốc kế dân sinh, phải rồi, gần đây ngày nào tiểu thư cũng ra ngoài, thỉnh thoảng còn mang về một ít gỗ làm mô hình. Hoặc là sơ đồ, bản vẽ gì đó, hơn nữa công bộ đại nhân cứ ba ngày lại tới đây hai lần bàn bạc công việc một khi ngồi xuống bàn bạc thì cũng mất tới nửa ngày trời. Tứ Nhi cứ coi như Trang Thư Lan đang nghĩ quốc kế dân sinh vậy. Nhưng có người nào nghĩ tới quốc kế dân sinh mà giống như vậy không?